Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607. Người đừng khóc. Hoắc Lâm Diệp câu nói này nói chuyện, lập tức toàn bộ thủy tinh cung bên ngoài đều hoàn toàn sôi trào lên. A, nha nha, tiểu tử này thật là hoàn toàn không muốn sống. Chúng ta giao Long Đại Vương thưởng thức hắn, muốn để hắn làm mưu sĩ. Hắn thế mà trái lại như thế vũ nhục giao Long Đại Vương. Cái này kêu là làm trời làm bậy thì còn sống được. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Ha ha, các ngươi vừa rồi nghe được à. Giao Long Đại Vương nói tiểu tử này bất quá là trúc cơ kỳ tu vi mà thôi. Ngay cả kim đan kỳ cũng chưa tới. Lại dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Chúng ta Giao Long Đại Vương thế nhưng Nguyên Anh kỳ. Tại những này thủy tộc nhóm trong mắt, Nguyên Anh kỳ đều Giao Long Vương trên cơ bản đã là thiên giống như tồn tại. Dù sao, bọn chúng đại bộ phận tu luyện cả một đời cũng bất quá là luyện khí kỳ trình độ. Chỉ có cực kỳ cá biệt có thiên phú có thể đạt tới trúc cơ kỳ. Dùng cái này có thể bị Giao Long Vương chọn chúng, gia nhập thủy tinh cung ở trong trở thành hộ vệ. Về phần kim đan kỳ, đối với những này thủy tộc tới nói, cơ hồ đều là không thể nào. Một chút thủy tộc tộc trưởng cùng trưởng lão có lẽ có thể đạt tới kim đan kỳ. Thế nhưng cũng đã hoàn toàn là cực hạn. Một người trúc cơ kỳ lại dám khiêu chiến lại để cho Nguyên Anh kỳ làm nô bộc. Đây quả thực là ăn hùng tâm báo tử đàm. Nhưng mà, câu nói này, Lâm Diệp liền dám nói ra. Hơn nữa còn là một mặt hài hước nói ra. Dường như trước mắt Giao Long Vương cũng không phải là một đầu dữ tợn ác long. Ngược lại là tùy tiện tiểu hà than lý tiểu nê thu. Tiểu tử, ngươi rất thành công làm tức giận ta. Là chính ngươi muốn chết. Từ bỏ cái này có thể cùng ta cùng nhau đắc đạo thành tiên cơ hội. Thì nên trách khó lường ta. Đành phải để ngươi dưới 18 tầng địa ngục đi. Giao Long Vương gương mặt nộ khí. Hiện ra chân thân sau hắn. Dài đến 100 mét. Quơ long chảo. Long uy tất hiện. Hướng về Lâm Diệp giết tới. Chậc chậc chậc. Một đầu chết cá trạch. Lại dám để cho ta dưới địa ngục. Mỉm cười. Lâm Diệp lại là hết sức cẩn thận móc ra Diệp Thần Kiếm. Chờ đúng thời cơ. Bỗng nhiên nhảy một cái. Xùy. Lâm Diệp chuẩn xác không sai lầm rơi vào Giao Long Vương trên thân. Sau đó bỗng nhiên một chút. Liền đem Diệp Thần Kiếm cho cắm vào Giao Long Vương trong thân thể. Máu tươi vỡ toang. Long lân tản mát khắp nơi. Giao Long Vương thống khổ kêu to một tiếng. Sau đó trừng to mắt. Người tu chân phi kiếm. Người lại có phi kiếm. Vẫn là phẩm cấp cao như thế phi kiếm. Khó trách. Khó trách chỉ là trúc cơ kỳ cũng có lực lượng dám cùng ta đọ sức. Nguyên lai là kiếm tu. Bị đau Giao Long Vương mãnh hất lên thân thể. Liền lại đem Lâm Diệp ngay cả người mang phi kiếm cho vãi ra. Sau đó hắn nhanh chóng vận chuyển công pháp. Mới vừa rồi bị trên người bị Lâm Diệp Diệp Thần Kiếm xé rách một đường vết rách liền lấy tốc độ mà. Mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Cái gì? Sâu như vậy một cái vết thương. Thế mà nhanh như vậy liền khép lại. Quả nhiên rồng là trên cái thế giới này biến thái nhất cùng sinh vật mạnh mẽ. Dù là hắn hiện tại chẳng qua là một đầu tư bất tượng giao long. Lâm Diệp thầm giật mình. Phải biết hắn muốn cân nhắc một chút chính mình trước mắt trúc cơ kỳ sức chiến đấu. Cho nên trừ vừa mới bắt đầu ngăn cản Long Quy cái kia một chút bên ngoài. Đằng sau căn bản cũng không có vận dụng lực lượng. 1000 năm, tại trên người của ta có thể lưu lại dạng này vết thương. Ngươi là người thứ nhất, mà lại, bên trên một cái là hơn 1000 năm trước biển sâu bạch tuộc tộc tộc trường. Bất quá hắn là vàng đan hậu kỳ. Tu vi cao hơn ngươi nhiều. Ngươi, đủ để tự ngạo. Mà ta, sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Ta biết đem ngươi bắt lại. Lột đi vỏ. Đặt ở biển sâu liệt diễm bên trên đời đời kiếp kiếp chịu đựng băng hỏa tra tấn. Để ngươi sống không bằng chết. Thời gian một hơi thở. Giao Long Vương liền hoàn hảo như thế. Sau đó dùng một cái mạnh hơn thế công cấp tốc hướng về Lâm Diệp đánh tới. Ngọa tào, so vừa rồi càng mạnh không chỉ gấp 10. Lâm Diệp thấy thế, dọa đến kém chút linh hồn nhỏ bé đều không. Thế mới biết vừa rồi Giao Long Vương căn bản cũng không có xuất toàn lực. Nếu không thì là tuyệt đối không có khả năng bị Lâm Diệp nhảy đến trên người. Mà lúc này, Giao Long Vương đem Nguyên Anh kỳ sức chiến đấu hoàn toàn bạo phát đi ra. Toàn bộ thủy vực đều tựa hồ đi theo sôi trào lên. Tất cả thủy tộc cúi phục trên đất run lẩy bẩy. Dù là Lâm Diệp không phải là thủy tộc, cũng tại cái này một cỗ long uy dưới áp lực, kém chút chi phối không thân thể của mình. Quả nhiên trúc cơ kỳ cùng Nguyên Anh kỳ tu vi chênh lệch là to lớn. Chỉ bằng vào ta lực chiến đấu của mình đừng nói là đánh bại cái này Giao Long Vương. Thậm chí, muốn từ hắn móng vuốt bên trong chạy trốn đều không được. Thở dài một hơi, Lâm Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, tiểu tử, sắp chết đến nơi thấy hối hận a. Bất quá, hối hận cũng vô dụng. Người đã chọc giận ta. Ta là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Lâm Diệp trên mặt vẻ mặt, Giao Long Vương ngược lại thả chậm tốc độ. Dương Dương đắc ý kêu gào nói. Dù sao, đối với hắn mà nói, cái này nhàm chán yên tĩnh biển sâu bên trong. Đã rất lâu không có từ bên ngoài đến sinh vật. Thực tế là, người, cỡ nào thú vị một cái đồ chơi a? Hắn mới bỏ được khó lường nhanh như vậy đem Lâm Diệp liền giết chết đâu. Người, người chạy mau, chạy càng xa càng tốt. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên dưới đáy truyền tới một thanh âm. Lâm Diệp nhận ra, đây là Trân Châu công chúa thanh âm. Tùy theo mà đến, là một đạo chói mắt ánh sáng. Cái đó là, Lâm Diệp cả người sững sờ một chút, bởi vì hắn nhìn thấy. Một hạt tách ra vô cùng quang mang chân châu chính phi tốc hướng về hắn mà đến. Người, đây là của ta bản mệnh linh châu. Mụ mụ nói, chỉ cần mang theo nó, liền có thể ngăn cản bất kỳ công kích cùng tổn thương. Người chạy mau đi, chạy càng xa càng tốt. Đây là chân châu thanh âm. Nàng cơ hồ là nghẹn ngào kêu đi ra. Nàng nói đều là thật. Con trai tinh nhất tộc công chúa bản mệnh linh châu. Là đủ để ngăn chặn Nguyên Anh kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng mà, Trân Châu công chúa còn có một chút cũng không nói ra miệng. Vậy nếu không có bản mệnh Linh Châu, chính nàng chẳng mấy chốc sẽ chết. Tiện nhân, người thế mà đem bản mệnh Linh Châu cho tiểu tử này. Vốn đang một mặt trêu tức phải làm giết. Chết Lâm Diệp Giao Long Vương thấy thế. Lập tức lại thẹn quá hóa giận. Giống to, nói xong. Giao Long Vương thế mà một mực long chảo liền hướng về Trân Châu công chúa đảo qua đi. Mơ tưởng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lâm Diệp vèo một cái, mượn nhờ lực lượng, nhanh chóng vọt tới Trân Châu công chúa trước mặt. Một tay lấy nàng cho kéo qua. Thế nhưng, tại bắt ở Trân Châu công chúa trong nháy mắt, Lâm Diệp liền kinh sợ. Bởi vì, hắn có thể thanh thanh sở sở cảm nhận được. Trân Châu công chúa trong cơ thể sinh cơ chính đang trôi qua nhanh chóng lấy. Dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ, mấy ngày nữa, nàng liền sẽ hoàn toàn tử vong. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, là viên kia Trân Châu? Lâm Diệp bắt lấy viên kia bản mệnh Linh Châu. Trong nháy mắt liền hiểu được, cả người hắn đều khơi dậy chấn động. Hốc mắt hồng hồng, trong nội tâm có một loại không nói được tư vị. Vì cái gì, Trân Châu, người vì cái gì tình nguyện chính mình chết, cũng phải cứu ta. Lâm Diệp có chút nghẹn ngào mà hỏi thăm. Hắn là thật vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Trân Châu công chúa thế mà lại bỏ qua sinh mệnh của mình tới cứu mình. Bọn hắn thế nhưng mới nhận biết không đến thời gian một ngày a. Người, bởi vì ngươi là bằng hữu của ta nha. Là ta bằng hữu duy nhất. Nói với ta thật nhiều đại lục ở bên trên hảo đồ chơi. Chẳng qua là đáng tiếc, ta không có cách nào. Không có cách nào cùng ngươi đến trên đại lục đi xem một chút. Rốt cuộc, cũng không có cơ hội nữa. Trân Châu nằm tại Lâm Diệp trong ngực, suy yếu mặt tái nhợt bên trên nhưng cười. Nàng vươn tay ra, cực lực sờ về phía Lâm Diệp hồng hồng hốc mắt. Nói ra, người, người đừng khóc. Người khóc nước mắt cũng sẽ không biến thành Trân Châu. Muốn nhìn đẹp mắt, mời sử dụng WeChat chú ý công chúng hào, phải nghiêu đọc sách.